La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 256, Brick Hùng Tâm. Quintus thế mà thật đoán chúng Pannoni chủ lực liên quân tiến quân lộ tuyến. Cái này khiến các tướng lĩnh tại thán phục, đồng thời cũng hoàn toàn yên lòng, tiếp tục chấp hành mới kế hoạch. Tới ban đêm, Nick binh sĩ thổi hiệu hò hét, bày ra muốn ban đêm công trại tư thế. Dọa đến trong trại người Sezestiker không dám buông lỏng cảnh giác. Nick quân đội có thể từng nhóm duy trì liên tục đánh trống gieo hò. Anrotus cùng với tộc nhân lại là cả đêm đều ngủ không ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, Nick số ít binh sĩ tiếp tục đánh nghi binh trại, còn có số ít khác binh sĩ tiếp tục đóng giữ cầu nổi. Đội tàu tại mặt sông tới lui. Nhưng đại đa số binh sĩ tại thô sơ giản lược xây xong doanh địa về sau, liền tiến vào doanh địa trong quân trướng nghỉ ngơi. Nhưng thỉnh thoảng khoản chi tại trong doanh địa du lịch binh sĩ cùng vừa đến giờ liền dâng lên vô số khói bếp để đứng tại trên tường gỗ tìm kiếm xe Sezestiker chiến sĩ như cũ có thể cảm nhận được chi. Này Nick đại quân tồn tại. Tới ban đêm, Nick binh sĩ vẫn tại trại bên ngoài ồn ào náo động làm ầm ĩ. Người Sezestiker tại trong trại nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có biện pháp gì. Tới đêm khuya, bị liên tục giày vò hai ngày, đã tinh bì lực tẫn, người Sezestiker rốt cục gánh không được. Ngủ thật say, mà đúng lúc này Nick quân đội chủ lực mượn ánh trăng trong sáng, bắt đầu lặng lẽ rút lui doanh địa. Tới ngày thứ ba, đánh nghi binh trại, đóng giữ cầu nổi, thủy lục phong tỏa, trong doanh địa đi dạo binh sĩ, vô số dâng lên khói bếp, buổi tối ồn ào náo động làm ầm ĩ. Tất cả như thường, Anrotus cùng với tộc nhân không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Chỉ là đối ca bút thống hận tại ngày càng nặng thêm. Tang, thu, viên, tang, thu, viên. Một đầu nhìn không thấy đầu đuôi trường long dọc theo bờ sông uốn lượn tiến lên. Cưỡi ngựa đứng ở bên cạnh trên đồi nhỏ nhìn qua đây hết thảy, Brick trong lòng thỏa thuê mãn nguyện. Năm nay, đến phiên Brick tới đảm nhiệm liên minh bộ lạc người chủ trì. Hắn rất nhanh liền phát ra tổ chức liên minh bộ lạc hội nghị mời. Đồng thời tại trong hội nghị đưa ra tổ kiến liên quân. Mau chóng tiêu diệt mới tới người Nick. Để giải trừ về sau đối kháng người Dacia lúc hậu hoạn, đề nghị. Đồng thời thông qua cố gắng của hắn, để đề nghị thu được thông qua. Tại lúc ấy, cái khác đại thủ lĩnh đều vì Brick khó được biểu hiện ra mãnh liệt như thế tiến thủ tâm mà cảm thấy kinh ngạc. Tại hắn nói rõ nguyên nhân về sau, mọi người cũng đều biểu thị ra lý giải. Người Nick thế mà xâm nhập Breuchi trong lãnh địa trắng trợn cướp bóc. Đồng thời còn kích động Scordisi nô lệ đại lượng thoát đi. Đến nay việc này còn thường có xảy ra. Nếu như ngồi nhìn mặc kệ, rất có thể sẽ còn lan đến gần cái khác đại bộ lạc lãnh địa, phá hư toàn bộ Pannoni liên minh ổn định. Đây cũng là những bộ lạc khác đại thủ lĩnh đồng ý đề nghị này nguyên nhân chủ yếu. Chỉ là bọn hắn không có ý thức được. Brick khởi xướng trận chiến tranh này còn có một nguyên nhân, cái kia chính là mở rộng Breuchi lãnh địa. Kỳ thật, Brick cũng không phải là như Andrew chỗ khinh bỉ như thế. Chỉ biết là quả an nhàn sinh hoạt, không muốn phát triển. Brick trước kia bày ra dạng này dáng vẻ, cũng là bất đắc dĩ. Dù sao lãnh địa của hắn Nam, Bắc, Đông ba mặt đều bị cái khác Pannoni bộ lạc chỗ bao quấn. Chỉ có phía Tây dường như có thể khuếch trương, nhưng trong này phần lớn là dãy núi cùng đồi núi, còn có người Adia chiếm cứ. Hắn không muốn quá mức mạo hiểm, thế là trước đem tinh lực đều đặt ở kinh doanh trên lãnh địa. Dù sao đánh bại người Scordisi, đoạt lại mất đất còn không có qua mấy năm, cái này tạo thành càng về sau những bộ lạc khác, ngoại trừ Machi. Đều tại bốn phía xuất kích, liền hắn vùi ở lãnh địa giả tượng, thẳng đến Sezestiker đưa cho người Adia trọng thương. Brick lúc này mới chờ đúng thời cơ, hướng Tây tiến quân, đánh bại ở tại phía tây Adiae bộ lạc chắp vá quân đội, quét ngang toàn bộ đồi núi địa khu, thậm chí một lần đánh tới sông Corana bờ đông, nhưng là quân lương cung ứng không khoái. Đa số tộc dân đối vùng núi sinh hoạt khó chịu, cùng người Adiae dựa vào địa hình, đối với nó phía sau tập kích quấy rối, lo lắng lọt vào tổn thất lớn hơn Brick không thể không nhịn đau nhức rút lui. Từ bỏ vừa mới chiếm lĩnh mảnh lớn đồi núi vùng núi. Nhưng hắn cũng không có như vậy bỏ qua, bắt đầu cho một chút trong tộc quý tộc phân chia tây bộ biên cảnh bên ngoài thổ địa. Thuyết phục bọn hắn dẫn đầu tộc nhân tới đó định cư. Mong muốn để bọn hắn dần dần quen thuộc vùng núi đồi núi sinh hoạt. Chậm rãi hướng tây nuốt, cho đến thúc đẩy tới sông Corana bờ. Chỉ tiếc kế hoạch này mới thực hành 1-2 năm, liền bị người Nick một trận tập kích cho hủy sạch. Brin đang tức giận sau khi ý thức được người Nick là cái họa lớn trong lòng. Đồng thời hắn cũng cảm thấy dù cho có đồi núi vùng núi cách trở, Breuchi tây bộ biên cảnh vẫn còn có chút không an toàn. Cho nên hắn lấy càng có lợi hơn tại đại bộ đội hành quân. Tốt hơn đánh bại người Nick, vì lý do đưa ra hai đường tiến công kế hoạch quân sự, đạt được đa số đại thủ lĩnh đồng ý. Thế là, tự nhiên mà vậy, hắn đoạn đường này liền trở thành chủ lực. Từ bộ lạc của hắn quân đội làm chủ đạo, dẫn dắt hơn 40.000 đại quân trùng trùng điệp điệp thẳng đến sông Corana bờ. Đến lúc đó thuận thế dọn sạch tại sông Corana bờ sinh hoạt Adiae bộ lạc. Lại một lần nữa cho người Adiae trọng thương, sau đó hắn liền có thể để sớm đã an bài tốt. Có thể tin cậy Breuchi quý tộc dẫn đầu tộc dân chiếm cứ người Adiae tại sông Corana bờ lưu lại rất nhiều trại, đồng thời định cư lại, từ đó đem tây bộ đường biên giới lập tức thúc đẩy tới sông Corana. Ở giữa cái này lớn như vậy đồi núi vùng núi lại từ từ để các tộc nhân đi đổ đầy. Tương lai còn có thể đem sông Corana xem như ván cầu. Tiếp tục công chiếm người Adiae sông Meresnica. Đương nhiên kế hoạch này muốn thực hiện, trọng yếu nhất chính là muốn đánh bại người Nick. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, Brick không có cùng Cabut so đo cái gì, nhất định phải từ chính mình đoạn đường này quân đội. Trước cùng người Nick giao chiến, đề nghị, từ Breuchi tây bộ biên cảnh tới sông Corana bờ, đầu này đường tấn công vấn đề lớn nhất chính là quân lương cung ứng. Lộ trình xa xôi, vận chuyển không tiện, hơn nữa quân đội nhân số khổng lồ. Cực khả năng tiến công đến nửa đường cũng bởi vì lương thực căng thẳng mà không thể không rút lui. Trước đó Brick liền nếm qua phương diện này thua thiệt. Không cam lòng hắn tại lui binh về sau tuế nguyệt bên trong cũng không có nhàn rỗi. Đã từng nhiều lần tự mình dẫn người chui vào đồi núi trong vùng núi. Đã sớm dò xét ra một đầu tốt nhất tuyến đường hành quân. Bởi vì lần này xuất chinh có gần 2 tháng thời gian chuẩn bị. Hắn ra lệnh thủ hạ dẫn đầu các tộc nhân lặng lẽ tiến vào phiến khu vực này. Tại dự định tốt tuyến đường hành quân bên trên xây dựng mấy cái doanh địa. Đem gom góp lương thực trước đó trở vào tới trong doanh địa cất giữ. Đồng thời phái số ít chiến sĩ đóng giữ. Bởi vì mấy cái này doanh địa khoảng cách mặt phía bắc dãy núi khá xa. Nick trinh sát căn bản là không có phát giác, liền lại càng không cần phải nói sợ hãi tại sông Corana bờ. Không dám đông tiến người Adiae, bởi vì trước đó có đầy đủ chuẩn bị. Brick chỗ một chi này Pannoni quân đội hành quân tương đối thuận lợi. Rời đi sông Cupa về sau, vẻn vẹn tiến lên nửa ngày liền đã tới khác một dòng sông nhỏ. Con sông này quanh co khúc khuỷu hướng tây chảy xuôi. Cuối cùng là tụ hợp vào sông Corana, bờ sông hai bên địa thế tương đối bằng phẳng, đã từng có nhiều cái Adiae bộ lạc ở đây xây trại. Bây giờ Brick xây dựng mấy cái doanh địa tạm thời cũng từ đông tới tây dọc theo sông phân bố. 3 ngày sau, Pannoni quân đội tới gần sông Corana, bởi vì Maximus trước đó cũng không có cáo chi người Adiae, người Pannoni có thể sẽ ổ ạt tiến công. Tin tức thẳng đến vài ngày trước chân chính rõ ràng hai chi Pannoni quân đội xuất phát, tin tức sau này mới để Pigray thông chi đối phương. ADA cao tầng sau khi biết được tin tức này vô cùng chấn kinh. Một phương diện hướng Nick cầu viện, một phương diện khẩn cấp triệu tập các trưởng lão thương lượng đối sách. Pigray không chậm trễ chút nào đáp lại đối phương. Maximus thủ lĩnh sẽ triệu tập tất cả binh sĩ tới cứu viện đồng minh, nhưng hy vọng tại hắn dẫn quân đội chạy đến trước đó, các người có thể thủ vững ở sông Corana bờ trái, không thể để cho địch nhân thuận lợi thông qua. Đại hành đại thủ lĩnh chi vị Early Starker miệng đầy hứa hẹn, nhưng là tại ADA bộ lạc trong hội nghị, lấy Early Starker cầm đầu ADA mặt phía nam bộ lạc các thủ lĩnh nhất trí cho rằng người Pannoni khí thế hung hung, hơn nữa quân đội khổng lồ, bộ lạc dù cho triệu tập toàn bộ binh lực cũng khó có thể ngăn cản. Vì để tránh cho từng chịu đựng nhiều tổn thất, không bằng tạm thời rút lui, lấy bảo tồn thực lực, trước hết để cho người Nick một mình nghênh chiến Pannoni quân đội. Dù sao mấy lần trước đều là làm như thế, dạng này bộ lạc có thể xem song phương tình hình chiến đấu sau lại làm ứng đối. Early Starker cảm thấy vô cùng không vui, sắp trở thành đại thủ lĩnh hắn không nguyện ý phá hư tín dụng của mình, cũng rất muốn biểu hiện ra chính mình vũ dũng, nhưng trừ Cleobrotus, Budocaribus chờ số ít mấy vị trưởng lão biểu thị phản đối bên ngoài, những thủ lĩnh khác đều lựa chọn lùi bước, bởi vì thời gian quá khẩn cấp, tuyệt đại đa số mặt phía bắc cùng phía tây bộ lạc thủ lĩnh rất khó trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới. Early Starker chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý Early Starker đám người đề nghị. Nhưng sông Corana ADA đám tộc dân thế hệ ở nơi này, kỳ thật nói rút lui liền có thể lập tức rút lui. Ngay tại các thủ lĩnh hao hết miệng lưỡi thuyết phục đám tộc dân phủ đầu, người Pannoni giống như là thủy triều vọt tới sông Corana bờ bắc. Đối mặt vô tâm ứng chiến người ADA, bọn hắn đánh tan đồng dạng nhẹ nhõm công phá nguyên một đám thôn trại, thậm chí còn bước qua tới bờ nam, quét ngang định cư tại bờ nam ADA thôn xóm. Điều này khiến cho toàn bộ ADA bộ lạc khủng hoảng, bởi vì người Pannoni binh phong khoảng cách người ADA chủ trại đã càng ngày càng gần. Đã bệnh nguy kịch, Akoupagos nghe được một tin dữ này, hoảng sợ phía dưới, hai chân đạp một cái, xuôi tay đi về phía tây. ADA cao tầng lại không có thời gian vì nó làm tang sự. Bọn hắn một bên tiến hành khẩn cấp quân sự động viên, một bên không ngừng phái người tiến về Nick cầu viện. Tang, thu, viên, tang, thu, viên, phu nhân, Capito cực kiến. Nasua đi vào nhà chính đại sảnh, cung kính đối Nessia nói rằng, Maximus dẫn quân trước khi rời đi đã từng bổ nhiệm Capito là Sernodia tạm thời thành chủ, phụ trách toàn bộ thành trại quản trị, mà Nessia xem như Nick bộ lạc đệ nhất phu nhân, muốn đại biểu hắn tọa trấn nhà chính. Nếu có công việc quan trọng, Capito nhất định phải cáo chi nàng, đạt được sau khi đồng ý khả năng chấp hành.